Thiếp thân đặc công, chương 1688, bạo phát tứ trọng kình lực 2, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên dựa vào đem bát cực quyền cùng nhị thập tứ phá thủ phát lực kỹ xảo kết hợp vận dụng lên, lớn nhất hạn độ đưa hắn bản thân tiềm năng lực lượng đã là bạo phát ra, vừa rồi trong một đấm kia hắn tuy nói chỉ là bộc phát ra kình lực tam trọng nhưng, hắn là lần đầu tiên cảm ứng được đệ tứ trọng kình lực bắt đầu khởi động. Chỉ có điều, cái này tứ trọng kình lực chỉ là trong người bốc lên bắt đầu khởi động, cũng không có tùy theo mà nối liền bộc phát ra, đây là trường hợp Phương Dật Thiên trong lòng đã là cảm giác được trước nay chưa có mừng rỡ cùng phấn khởi. Phải biết rằng, trước đây tại thành phố Thiên Hải vô số lần khổ luyện chung, hắn đều không có cảm nhận được này cổ bàng bạc bành trướng đúng tứ trọng kình lực giờ phút này hiển nhiên có thể cảm ứng được đến, nhưng mà tất nhiên có thể bạo phát đi ra. Lúc này, Phương Dật Thiên việc này không nên chậm trễ, dựa vào mình lĩnh ngộ hoàn toàn mới phát lực kỹ xảo, đem bản thân tiềm ẩn cuồng bạo lực lượng ngưng tụ mà dậy, lần nữa với tốc độ nhanh nhất oanh bạo ra, một đấm tiếp một đấm, kình lực tam trọng rất là uy thế thế giống như như thủy triều mang tất cả mà đến, oanh đánh tới hướng trước mặt cái kia khỏa cây cối, bộc phát ra ầm ầm thanh âm, đinh tai nhức óc. Một bên nhìn Lưu Kính Tùng có thể nói là trợn mắt há mồm, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, coi như là cùng Phương Dật Thiên cách xa nhau vài mét xa, hắn vẫn còn có thể cảm thụ có được Phương Dật Thiên bộc phát ra cái kia cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng là hạng hung mãnh uy liệt làm cho lòng người kinh mang rung động. Hắn ý thức được nếu như Phương Dật Thiên với giờ phút này cổ lực lượng này phối hợp với bát cực quyền hoặc là hắn vừa tìm hiểu nhị thập tứ phá thủ đến cùng hắn tỉ thí, nhưng mà hắn chỉ sợ đã là không ngăn cản được mấy chiêu. Phanh, phanh, phanh, sau đó, Phương Dật Thiên lại là liên tiếp ầm ầm ra phóng ra, bành trướng lực lượng thường xuyên hỗn loạn ra kình lực tam trọng lực lượng chất chồng đấm ngay viên này cây cối thượng mà đệ tứ trọng kình lực. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, hắn nhiều lần cảm ứng được đến trong cơ thể ẩn chứa đúng tứ trọng kình lực nhưng lựa chọn là không thể bộc phát ra thật đúng là để cho hắn sốt ruột vạn phần. Chẳng qua Phương Dật Thiên cũng biết hiển nhiên có thể cảm ứng được đệ tứ trọng kình lực nhưng mà nếu muốn bạo phát đi ra là sớm muộn vấn đề thật sự chính là gấp không đến, có lẽ là thiếu khuyết một cơ hội, thiếu khuyết một lĩnh ngộ mà một khi đã có cơ hội sau đó hết thảy sẽ là nước chảy thành sông. Phương huynh, chúng ta đã là tu luyện cả ngày, sắc trời dần dần đêm, cần phải trở về. Sau đó, Lưu Kính Tùng mở miệng nói. Phương Dật Thiên hô nhẹ khẩu khí, nhẹ gật đầu, nói. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Còn kém một chút mà có thể đạt được ước muốn, bộc phát ra tứ trọng kình lực chẳng qua đây đã là vấn đề sớm hay muộn thôi. Lưu Kính Tùng nghe vậy sau đó giấu không được cười khổ tiếng, nói. Phương huynh, lại nói tiếp ngươi kình lực tam trọng đã là cũng đủ làm cho người ta chấn kinh tại kình lực tam trọng oanh kích phía dưới, trên đời này có thể cùng ngươi đối địch người thật sự chính là không nhiều lắm. Bởi vậy, ngược lại ta thật là tốt kỳ đem ngươi muốn nghênh chiến đích đối thủ là người phương nào quả là không phải muốn cho ngươi đột phá đến tứ trọng kình lực. Góc truyện audio.com, mới có cũng đủ nắm chắc, Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó ánh mắt trầm xuống, trong mắt chớp động lên chút bén nhọn hàn quang, nhấn mạnh từng tiếng mà nói. Hắn gọi Kim Cương, là hắc ám trong thế giới được vinh dự vùng đất tối cường sinh vật đính cấp cường giả. Người chưa có tiếp xúc qua hắc ám thế giới thế lực đối với cái này người ngươi cũng là không biết. Lưu Kính Tùng nghe vậy sau đó nhẹ gật đầu, hắn cũng biết Phương Dật Thiên thân phận là không đơn giản, trước đây cũng không biết trải qua bao nhiêu huyết chiến chém giết, bởi vậy hắn tin tưởng có thể làm cho Phương Dật Thiên như thế đánh giá cái này được gọi là Kim Cương đích đối thủ tuyệt đối là một pho tượng khủng bố cường giả tồn tại. Đi thôi, chúng ta hãy quay trở về. Bằng không Lưu Thúc Thúc cùng A Di bọn hắn lại sắp chờ đợi chúng ta hãy quay trở về ăn cơm. Phương Dật Thiên còn nói thêm. Lưu Kính Tùng nhẹ gật đầu, đã cùng Phương Dật Thiên ly khai vùng này núi rừng hoang dã, hướng phía Lưu Gia đi đến. Quay lại Lưu Gia sau đó đã là 6 giờ tối nửa chung, bởi vì khổ luyện một ngày mồ hôi nóng đầm đìa, Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng phân biệt giặt xong tắm, đi tới sau đó đã là đến ăn cơm thời gian. Trên bàn cơm Lưu Trấn cùng Phương Hải không khỏi hỏi thăm Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng khổ luyện kết quả, biết được bọn hắn lại một lần tiến bộ thời gian hai tên này lão nhân trong lòng cũng là rất rộng an ủi. Lưu Thi Lan bới cơm, sau đó nàng đôi mắt vừa chuyển, bỗng nhiên nói. Ca, sáng ngày mai ta cũng vậy muốn với các ngươi cùng đi tu luyện. Ngươi cũng muốn đi, ngươi đi làm gì, con gái thì lo trong nhà, khỏi cần cả ngày tu luyện hơn nữa võ đạo. Lưu Kính Tùng mở miệng nói. Không thể được ta nhất định muốn đi, ai nói nữ hài tử lại không thể tu luyện a? Lưu Thi Lan cái miệng nhỏ nhắn một vỉnh lên, rồi sau đó nhìn về phía phụ thân của mình, nói cha ta ở lại nhà cũng là một ngạt, dù sao sáng ngày mai ta là muốn đi theo đại ca cùng Phương Dật Thiên cùng đi tu luyện. Thi Lan, đại ca ngươi cùng Dật Thiên phải đi tu luyện, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi hay sao? Lưu Thi Lan đích mẫu thân Vương Tuyết cười dịu dàng hỏi. Đúng vậy a, dù sao ta ngốc gia đình cũng không có chuyện gì a. Mẹ, ngươi nên đáp ứng ta ha. Lưu Thi Lan nói đã thân thủ loạng choạng Vương Tuyết cánh tay, vẻ mặt năn nỉ ý. Người đứa nhỏ này, cứ tiếp tục như vậy cái đó còn có một chút nhi nữ đứa bé bộ dáng a. Nếu biến thành chỉ biết múa đao múa thương già tiểu tử, về sau còn thế nào lập gia đình. Vương Tuyết khó chịu cười cười, nói. Mẹ, Lưu Thi Lan vẻ mặt giấu không được đỏ lên, cặp kia long lanh đôi mắt là ngắm Phương Giật Thiên một mắt thở phì phì mà nói ai nói ta muốn lập gia đình. Ta không cần gả, ta muốn cả đời đứng ở ba mẹ bên người. Người nhà đầu kia, lại nói hồ đồ. Lưu Trấn giấu không được nói. Lưu Thi Lan nghịch ngợm thè lưỡi, nói. Cha, vậy ngươi có đáp ứng hay không sáng ngày mai nhường cho ta theo đại ca bọn hắn đi tu luyện a? À, gái mạnh trong nhà, Lưu Trấn huynh, hiển nhiên Thi Lan như vậy cảm thấy hứng thú vậy, hãy làm cho nàng theo đi thôi. Khó được nàng phải hoa quốc quyền thuật như vậy cảm thấy hứng thú, đi theo Kính Tùng, Giật Thiên bọn hắn học một ít quan sát một phen cũng là tốt. Phương Hải a cười, nói. Vậy được rồi, hiển nhiên Phương lão ca đưa cho chuyện ngươi nói thì ta là tạm thời đáp ứng ngươi. Chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ, đi nhưng không cho hồ đồ, không muốn ảnh hưởng đến đại. Góc truyện audio.com, ca ngươi cùng Giật Thiên tu luyện, đã hiểu rõ chưa? Lưu Trấn cuối cùng đã nhả ra nói. Cha ta hiểu được, ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy đại ca bọn hắn. Lưu Thi Lan nói đã mừng rỡ cười, khóe mắt quét nhìn vừa liếc Phương Giật Thiên một mắt. Phương Giật Thiên cười cười, hắn đã không nghĩ đến Lưu Thi Lan cô gái nhỏ này quả là phải võ đạo quyền thuật như vậy cảm thấy hứng thú, không nên đi theo hắn cùng Lưu Kính Tùng đi chỗ đó phiến núi rừng hoang dã chung tu luyện. Chẳng qua dạng này cũng tốt, bên người có như vậy một nũng nịu đại mỹ nhân, tuy nói nàng tính tình cũng nóng nảy vững chắc một chút nhưng tu luyện mệt mỏi đích thời gian ngồi nghỉ ngơi cũng có thể đánh giá cao một đường tịnh lệ cảnh quan không phải là... Ngay sau đó, Phương Giật Thiên đã âm thầm cân nhắc nhận thức hôm nay khổ luyện chung cảm ứng được cái kia cổ đệ tứ trọng kình lực cảm giác lên. Hắn có cảm giác được đến vẻ này đệ tứ trọng kình lực bàng bạc hung mãnh, một khi bộc phát ra chất chồng mà dậy, nhưng mà thường mang đến đích uy lực sẽ là kinh hãi lòng người a. Nghĩ vậy, hắn âm thầm nắm chặt quả đấm, thầm hạ quyết tâm sáng ngày mai nhất định phải đột phá đến tứ trọng kình lực tình hình. Cách chương